Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 482, quán quân cùng chia tay. Lúc này Valos ở Lôi Quang Trong, có chút luyến tiếc xuống phía dưới trả lời Thành Long lời nói. Hắn cảm giác Thành Long điện giật có thể cho hắn trong tế bào trước đây lưu lại huyết mạch cặn cho bài trừ bên ngoài cơ thể. Qua không biết bao lâu, có lẽ là trong nháy mắt, e rằng đã qua vạn vạn năm. Nói chung Valos cũng nữa không cảm giác được vạn quốc kinh thiên trưởng mang cho mình chỗ tốt phía sau, bắp thịt cả người dưới sự cổ động, bên ngoài cơ thể điện lưu, trong nháy mắt bị cô lập ra. 3. Valos toàn thân xuống phía dưới khí tức dâng trào, điện quang lại không có thể gần quanh người hắn, rối rít tiêu tán. Hắn thần tình lạnh nhạt nhìn Thành Long, khóe miệng bên trong mang theo một tia như có như không mỉm cười. Thành Long thì là mục trừng khẩu ngốc, nhìn cái kia từ từ tiêu tán điện quang cùng với Valos cái kia bình tĩnh trẻ tuổi khuôn mặt. Thành Long trong khoảng thời gian ngắn, lại có chút mờ mịt. Valos mỉm cười, bước đi về phía trước, ngưng mắt nhìn Thành Long, hỏi, thế nào, ngươi còn có cái gì chiêu thức gì? Đều tiếp tục xử xuất ra a. Người vạn quốc kinh thiên trưởng cảm giác thật không sai. Quá ngoài ý muốn. Valos tiền thủ dĩ nhiên thoát khỏi Thành Long tiền thủ tình thế bắt buộc tuyệt chiêu. Người chủ trì hậu chi hậu giác giải thích. Đưa tới toàn trường sôi trào khắp trốn. Lúc này, Thành Long nhìn một chút nụ cười hài lòng Valos. Đột nhiên mở miệng nói ra. Người tuổi trẻ thời kỳ lại tới. Ta quyết định, chịu thua. Dứt lời, Thành Long trực tiếp xoay người hướng nghỉ ngơi gian căn phòng đi tới. Chiều tà dư huy dưới. Lúc này cái thân ảnh kia dường như mang theo vô hạn cô đơn. Toàn trường một mảnh xôn xao. Mọi người không có nghĩ đến. Vừa rồi ổn chiếm thượng phong Thành Long thế mà lại chịu thua. Valos nghe được Thành Long dĩ nhiên bình tĩnh tuyên bố chính mình chịu thua. Thần sắc của hắn không khỏi hơi sửng sốt một chút tới. Trong lòng biết vậy nên nghi hoặc khó hiểu. Kinh ngạc mở miệng nói. Thắng bại chưa phân. Ta cũng không có thắng ngươi. Hơn nữa nhìn ngươi bộ dáng. Ngươi hẳn còn có tái chiến thể lực. Tại sao muốn tự nhận thua đâu? Thành Long nghe được Valos hỏi. Vẫn không có xoay người. Mà là tiếp tục mại bình ổn mà kiên định bước chân. Vừa đi. Một bên trầm giọng nói ra. Ha ha. Kỳ thực với ta mà nói. Bây giờ ta, đã thua, không còn có tiếp tục đánh tiếp cần thiết. Hơn nữa, đối với ta mà nói, ta tới được mục đích hiện tại xem ra đã đạt thành. Thắng bại với ta mà nói, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Người thanh niên, có thể cùng ngươi giao chiến. Ta thật cao hứng, thực sự là thật cao hứng. Ta có thể cảm giác được tiềm lực của ngươi. Ngươi về sau con đường cần phải đi, còn rất dài. So với ta muốn đi được dáng dấp nhiều, cũng chật vật nhiều, ta hy vọng một ngày nào đó, người có thể vấn đỉnh đỉnh phong chi lộ. Đến lúc đó, ta hy vọng, người không muốn mê thất bản tâm. Valos nhìn Thành Long, không phải, hiện tại phải gọi Quy Tiên Nhân. Nhìn bóng lưng của hắn âm thầm bĩu môi, lúc này chính mình tại địa cầu chính là tột cùng tồn tại. Có thể vậy thì thế nào? Ngoại tinh còn rất nhiều cường giả đâu. Người chủ trì tâm lý tố chất dù sao siêu hô thường nhân. Lập tức từ Thành Long không có dấu hiệu nào chịu thua ở giữa phản ứng lại. Nhìn thoáng qua đi hướng phòng nghỉ Thành Long. Hướng về phía microphone dùng kích động lòng người giọng. Lớn tiếng nói ra. Mỗi bên vị khán giả. Đệ nhất thiên hạ võ đạo hội quán quân là. Valos tiền thủ. Lời của người chủ trì ân tiết cứng rắn đi xuống dưới. Chỉ thấy ngoài lôi đài khán giả liền dồn dập đứng dậy. Ném ra Azaka cùng đeo rui băng. Ngũ thải tân phân sắc màu phô thiên cái đĩa. Như hoa tuyết phiêu phiêu. Đem lôi đài tận tình nhuộm đẫm. Nhìn qua phi thường vui mừng. Tuyên bố xong Valos thành vì trận đấu quán quân sau đó. Luận võ cũng liền chính thức có một kết thúc. Kế tiếp Valos ở hội trường nhân viên dưới sự hướng dẫn. Nhận lấy lần này đại hội quán quân tiền thưởng 500.000 nguyên. Tuy là không phải rất nhiều. nhưng coi như là chiếm được một khoản tài sản không nhỏ. Đi ra trận đấu hội trường, Bulma, Goku đám người sớm đã nghênh tiếp mà đến. Bulma chạy chậm tiến lên, vẻ mặt nhảy cẫng hoan hô. Song Valos cười nói, chúc mừng ngươi, Valos, thắng được đại hội luận võ quán quân. Đây cũng cái gì có thể chúc mừng. Không thấy được là Thành Long tự nhận thua sao? Valos đảo cặp mắt trắng dã. Lấy thực lực của chính mình bắt được người quán quân này thật sự là không có gì có thể lấy chúc mừng, ta còn không biết ngươi. Thành Long coi như không nhận thua cũng không phải ngươi đối thủ. Vậy cũng chưa chắc a hát, thực lực của ta nhưng là phong ấn đâu. Ánh bình minh tảng sáng, phương đông xa sôi nổi lên một màn màu trắng bạc. Sau đó, chỉ thấy chiêu dương từ từ hướng về phía trước mọc lên. Từng luồng thần quang ôn hòa hướng về đại địa, chính thức tuyên cáo Shinichi Thiên đến. Quán trọ dưới lầu, Valos đoàn người ăn xong điểm tâm, liền tụ tập ở chỗ này, chuẩn bị ly khai nơi đây. Các ngươi có tính toán gì hay không? Quy Tiên Nhân cười híp mắt vẫn nhìn Goku, Krillin ba người, mở miệng hỏi, cái gì có tính toán gì không? Chúng ta không phải phải đi về tiếp tục tu luyện sao? Nghe vậy, Son Goku thần sắc mờ mịt, trong lòng có chút khó hiểu. Hắn trợn đại mắt nhìn Quy Tiên Nhân, kỳ quái hỏi, hiện tại, các ngươi trở về đã không thích hợp. Các ngươi phải biết rằng, ta biết rồi đều đã giao cho các ngươi. Từ nay về sau, các ngươi cũng có các ngươi của chính mình đường muốn đi. Chính mình đúc luyện là được, ta tin tưởng các ngươi có thể làm được. Năm ngày nghe xong Quy Tiên Nhân lời nói ngoẹo đầu, Bất Minh sở dĩ nhìn xuống đứng bên cạnh hắn Valos, mở miệng nói, Valos lão sư, ta theo lấy ngươi đi tu hành a. Goku, ta cho rằng Quy Tiên Nhân nói không sai. Kinh qua hắn giáo dục, ngươi cùng mấy tháng trước so sánh với, đã so với trước đây sắp chín rồi rất nhiều. Nhưng nếu là ở một cái địa phương dậm chân tại chỗ, cũng chỉ sẽ trì trệ không tiến. Ta muốn, ngươi hiện tại không phải muốn đến ta bắt học tập cái gì đồ mới, mà là muốn đi thế giới các nơi đi tu hành, ở cuộc du lịch đi tôi luyện chính mình, nỗ lực đề cao công lực. Valos cười cười mở miệng nói, ta hiểu, Valos lão sư, người đã cũng nói như vậy, ta đây cũng muốn thử một chút, ta quyết định, ta cũng muốn đi lữ hành. Quy Tiên Nhân nghe được đối thoại của hai người, thần sắc lộ ra vẻ vui mừng, hắn mặt giãn ra mỉm cười nói, Valos tiểu tử, người nói rất hay, người thanh niên chính là hẳn là độc thân đi tu hành. Chính mình đi xông vào một lần, trải qua nhiều, nhiều đúc luyện, bách luyện mới có thể thành thép, đi một cái chính ngươi lái thác con đường cường giả a. Nói đến đây, Quy Tiên Nhân dừng lại, đưa mắt rời về phía Krillin, thấy hắn vẫn trầm mặc không có phát biểu ý kiến, liền hỏi, Krillin, ngươi là nghĩ như thế nào đâu? Ta bây giờ còn chưa có biện pháp lập tức quyết định. Bất quá, ta muốn vẫn là tạm thời ở lại Võ Thiên lão sư bên người một trận có được hay không? Quy Tiên Nhân mới muốn mượn cớ từ chối. Krillin sát ngôn quan sát, trong nháy mắt rời bước đến Quy Tiên Nhân trước người, hướng hắn xì xào bàn tán vài câu. Quy Tiên Nhân lập tức liền nụ cười sán lạn, cười ha hả, liền vội vàng gật đầu như dã tỏi vậy được biểu thị đồng ý. Nhìn thấy Quy Tiên Nhân bộ dáng như thế, Valos cười cười, lấy thực lực của hắn, Krillin đối với Quy Tiên Nhân nói gì đó, hắn đều dừng nhất thanh nhị sở. Lấy Krillin đối với Quy Tiên Nhân hiểu rõ, không cần nghĩ cũng biết nói là có quan hệ sự tình. Valos cũng không nghĩ nhiều, thấy Goku đám người đã có mục đích của chính mình, sau đó lôi kéo Mei Terumi, Bulma, Ran ba nữ nhân vừa hướng xa xa đi tới, vừa lên tiếng nói, mọi người, như vậy hiện tại liền phân biệt a, hy vọng lần sau gặp lại thời điểm, Goku thực lực của ngươi đã rất cao. Ta biết rồi. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.